Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 855, Tiểu Bồ Câu nghi hoặc. Nếu như Giang Nam chiến khu bị diệt làm sao bây giờ? Nghe được câu này, phòng họp chợt yên tĩnh lại, bao quát Arthur hội trưởng ở bên trong. Mọi người trầm mặc không nói. Nếu như liền thân vì nhân loại tối cường chiến khu Giang Nam chiến khu đều không thể ngăn cản địa ngục đại quân xâm lấn, như vậy còn lại nước Mỹ chiến khu, châu Âu chiến khu, độc liên thể chiến khu, phi châu chiến khu, Đông Nam Á chiến khu, chẳng phải là cũng muốn rơi vào tay giặc. Ghê tởm, kết quả tốt nhất chính là nhường đất ngục đại quân cùng Hoa Hạ người cùng nhau đồng quy vu tận a. Arthur cuối cùng quát ầm lên: Racer, Alpha Công Hội, Pháp, Caesar Công Hội, nước Anh, Hoàng gia Công Hội, Hàn Quốc, K2 Công Hội, giống nhau một màn, đã ở thế giới các đại đỉnh cấp công hội trong lúc đó trình diễn. Hết thảy công hội đều ở đây vì đệ nhị điểm tới hạn đến yên lặng chuẩn bị. Đồng thời, thế giới ánh mắt cũng đang chú ý Đông Phương Giang chiến khu. Có thể nói, ở trong đại chiến kế tiếp, Giang Nam chiến khu không thể nghi ngờ đem dây dưa đại bộ phận địa ngục binh lực. Nếu như Giang Nam chiến khu có thể đứng vững, cái kia trên địa cầu còn lại chiến khu cũng sắp thở phào một cái. Nhưng tương tự, nếu như Giang Nam quá mạnh mẽ, làm trong trò chơi đối thủ, còn lại chiến khu sẽ tiếp tục ở trong game bị Giang Nam phục sở chèn ép. Không thể nghi ngờ vô cùng quấn quýt. Tâu ý, Tiểu Bồ Câu phát sóng trực tiếp gian, Hoa Hạ những đồng bào, như mọi người sở kiến, đệ nhị điểm tới hạn hàng lâm, cũng chỉ có một ngày. Đến lúc đó, chúng ta trái đất sẽ nghênh đón khảo nghiệm sinh tử. Giang Nam chiến khu sẽ nghênh đón tàn khốc nhất khảo nghiệm. Ta Hoa Hạ tồn vong hay không, cũng đều xem đệ nhị điểm tới hạn đánh một trận đấu cá nhỏ Bồ Câu đã ở ra tiến hành phát sóng trực tiếp. Từ của nàng màn ảnh bên trên cũng đó có thể thấy được. Ma đô bầu trời, trời u ám, một tia màu đỏ yên vụ từ đảo quốc phương hướng nhẹ nhàng qua đây, đem bầu trời dính vào một tia tinh hồng, thoạt nhìn vô cùng khiếp người. Thật là sợ, trái đất ngàn tỷ năm không có đại biến cục. Vì Giang Nam cầu phúc, vì Hoa Hạ cầu phúc, Tần Đại Sư nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta Giang Nam nhân dân đánh thắng địa ngục đại quân. Có Tần Đại Sư ở, liền nhất định không thành vấn đề. Giang Nam tất thắng, tất thắng. Không ít Hoa Hạ bạn trên mạng điên cuồng soát lấy đạn mạc. Oh, shit, hy vọng Hoa Hạ cùng địa ngục đại quân đồng quy vu tận. Như vậy thì không ai ở trong game khi dễ chúng ta Ấn Quốc người chơi. Ha ha, Hoa Hạ cường thịnh trở lại thì như thế nào? Than thượng đảo quốc người hàng xóm này, thực sự là không may. Tuy là cùng Hoa Hạ là đối thủ, nhưng vẫn là muốn cảm tạ Hoa Hạ cho chúng ta ra sở ngăn cản địa ngục đại quân. Chết chung a, mặc dù Tần Đại Sư cũng không khả năng sức một mình đối kháng địa ngục đại quân a. Gần nhất Tần Đại Sư rất ít công khai lộ diện, không sẽ là sợ trốn đi a. Hoa Hạ tuy mạnh, nhưng tiếc là muốn trở thành pháo hôi. Phát sóng trực tiếp gian cũng xuất hiện rất nhiều nước ngoài hit, rất rõ ràng là nước ngoài bạn trên mạng. Những người này phát đạn mạc dĩ nhiên là tương đối không hài hòa. Dù sao, ở trong game, Hoa Hạ ỷ vào tối cường du hí đại khu ưu thế, chiếm hết Tân Đại Lục tài nguyên. Ân, tựa hồ là vị kia thiên mệnh chi long ý tứ. Bây giờ, Tân Đại Lục một cái khác Quang Minh Vương quốc, Thần La Đế quốc, cũng trở thành Hoa Hạ người chơi khu vực hoạt động. Những quốc gia khác người chơi đã tại Tân Đại Lục đã nửa bước khó đi. Này đây, ở trong màn đạn điên cuồng công kích Hoa Hạ chiến khu, cũng hy vọng Hoa Hạ chiến khu cùng địa ngục đại quân đồng quy vu tận. Như vậy, liền tiêu trừ hiện thực uy hiếp, lại tiêu trừ trong trò chơi uy hiếp. Ha ha, Bại Khuyển kêu rên, mọi người không cần cùng những thứ này ngoại quốc người chơi không chấp nhặt. Hiện tại, phát hình một đoạn mới vừa lấy được Tô Đảo chủ diễn thuyết. Mọi người xem nhìn một cái, động viên một chút, tiểu bồ câu cầm đôi bàn tay trắng như phấn, hướng về phía màn ảnh nói rằng, bạn trên mạng cũng không có đối với mấy cái này nước ngoài đạn mạc quá mức lưu ý. Dù sao, Hoa Hạ thân là thần vực đệ nhất khu, Giang Nam thân là đệ nhất thế giới chiến khu, Hoa Hạ bạn trên mạng đang đối mặt nước ngoài bạn trên mạng lúc đã có chủng tâm lý cảm giác về sự ưu việt, sẽ không bởi vì một chút khiêu khích mà hổn hển. Rất nhanh, phát sóng trực tiếp trong video xuất hiện Tần đại sư hình ảnh. Những đồng bào, đệ nhị điểm tới hạn là ta Hoa Hạ tồn vong then chốt, ta sẽ cùng mọi người cùng nhau chiến đấu đến cùng, giết sạch cuối cùng một đầu ác ma. Theo diễn thuyết tiến hành, phát sóng trực tiếp gian dần dần sôi trào. Bất quá, tiểu bồ câu nhưng có chút nghi ngờ. Nàng là Tần đại sư đáng tin người ái mộ. Tuy là chưa từng thấy Tần đại sư chân nhân, nhưng Tần đại sư hết thảy hình bóng tư liệu, nàng chưa có xem qua 100 lần, cũng xem qua 80 lần. Nhưng bây giờ trong hình, Tần đại sư, tuy là khuôn mặt cùng trước kia Tần đại sư giống nhau như đúc, nhưng dường như kém một chút như vậy thần vận. Dù sao, làm đệ nhất thế giới người chơi, Tần đại sư mặc dù nói chuyện tao nhã, nhưng trên người luôn mang theo một cỗ như có như không, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng khi bá đạo. Mà trong video cái này, Tần đại sư không thể nghi ngờ khí chàng quá yếu. Ầm ầm. Cũng đúng lúc này, đột nhiên, hình ảnh xuất hiện một mảnh hoa tuyết, tiếp lấy một cái hai mắt dỉ máu, sinh lần đầu hai sừng ác ma thân ảnh xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trong hình. Nhân loại, ta, là Yamato Saburo, lần này địa ngục đại quân phó tổng chỉ huy. Ác ma hướng về phía màn ảnh mỉm cười, lộ ra hai hàng sâm bạch hàm răng xuyên. Mới áp chuyện chấm con dân thật không phải là NPC. Bao hay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.